Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lôi Giản đập cổ tay đối phương ngẩng đầu. Chỉ là đứa mới tới. Đồng Kình đến gần khom lưng nhìn chằm chằm đối phương mà đã chuyển thành màu xanh đen. Tương Hiếu Đường với bọn tôi quan hệ rất tốt, đừng vì người không liên quan mà phá hỏng quan hệ hai bên. Đương nhiên. Tôi lợn mạt đứng trước cửa xe, nhìn thế nào cũng cảm thấy hai người thật giả dối. Đồng Kình quay lại chuẩn bị đưa cô rời đi, lúc lên xe hướng Lưu Giản phía sau mà nói. Đừng có tìm đến cô ấy gây rắc rối, nếu không Tương Hiếu Đường đừng mơ sống yên ổn. Chiêm Đông Kình, Lưu Giản gọi cả tên họ hắn. Anh vẫn tự tin như vậy, có thể liên tục áp chế Tương Hiếu Đường. Anh có thể thử xem. Lương Mạt ngồi trên xe, người đàn ông đánh tay lái một cái liền phóng đi. Cô thu hồi tầm mắt. Vừa nãy cùng lúc người kia nổ súng đã có người bắn trả, nhưng người nổ súng bên phía chúng ta làm sao có thể xác định chính xác là ai? Trần Đồng Kình xuyên qua kính chiếu hậu nhìn Lương Mạt. Đầu óc em cũng thật lanh lợi. Chẳng lẽ còn có kẻ khác? Sau lưng tôi vẫn còn một đôi mắt. Hai mắt đen nhánh của Đông Kình cười như không cười nhìn về phía trước, Lương Mạt ngang nề thở ra một hơi. Cô lờ đãng ngẩng đầu nhìn thấy đầu vai trên Đông Kình còn dính chút bụi bặm, là vừa rồi ôm cô tránh đi mà quẹt vào. Lương Mạt đưa tay phủi bụi đi, cô nhìn ánh mắt chăm chú của người đàn ông. Lúc nắm chặt tay lái, mạch máu xanh tím trên mu bàn tay khẽ nổi lên. Cô đột nhiên liền nghĩ đến hai từ quyến rũ. Chiêm Đông Kình, chuyện của vệ tác thì ra là do Lưu Giản cho người làm. Anh nói, lúc bọn họ tùy tiện ra lệnh một câu, có nghĩ tới người khác còn có gia đình, cũng chỉ có một cái mạng thôi không? Tôi Lương Mạt nghiêng người sang, cúi đầu lên vai Chiêm Đông Kình. Việc này vốn dĩ không khó hiểu. Câu nói ấy nếu ngược lại, thật sự là do Chiêm Đông Kình nói. Lưu Giản chính là loại người như vậy, trong giới em mà không biết hắn chứ. Hắn với Chu Chính quan hệ rất tốt. So với Chu Chính, thủ đoạn càng âm hiểm hơn. Sau này Tương Hiếu Đường nếu vào trong tay hắn... Lời kế tiếp Trần Đồng Kình cũng không nói ra. Lương Mạt không hiểu những chuyện này, cô chỉ biết cô phải tránh xa Lưu Giản. Trần Đồng Kình kéo tay cô qua, nhìn thấy trên cổ tay có vết xước bị mài đến xương đỏ. Hắn đã làm gì em vậy? Kẻ điên. Tôi Lương Mạt mắng. Trong đầu Đồng Kình vẫn chưa tàn đi một chuyện, chính là động tác kết áo sơ mi của Lưu Giản lúc xuống xe. Em muốn đến trại an dưỡng thăm ba một chút. Trần Đồng Kình liếc mắt nhìn cổ tay bị thương của cô, đương nhiên không cự tuyệt, còn tự mình lái xe đưa cô đi. Lương Mạt để hắn chờ bên ngoài, Tô Khang nhất định không muốn nhìn thấy hắn. Lôi cô vào phòng bệnh, Tống Tử Căng đang bóc vỏ cam. Tô Khang ngồi trên sofa đọc báo, thấy cô đến liền vẫy tay. Lương Mạt, bà xem gì vậy? Xem vài tin tức lặt vặt thôi. Tô Khang tiện tay để tờ báo sang một bên. Lương Mạt ngồi xuống cạnh ông. Bà, mấy ngày nữa con sẽ tìm cách đưa ba đi. Bà muốn đi đâu? Tô Khang liếc mắt nhìn Tống Tử Căng cách đó không xa. Con đưa ba ra khỏi trại ăn dưỡng là được rồi. Con có thời gian giúp ba tìm một người. Sau khi rời khỏi đây, ba sẽ sắp xếp. Sau này ba còn trở về nữa không? Chờ ba ở bên kia ổn định một chút, ba đưa mẹ con sang đó trước. Lương Mạt nghĩ đến chuyện sắp xa cách, lại khó chịu một hồi. Tô Khang nắm chặt tay con gái. Ba hiện tại cũng chỉ có cách này. Ba không đi, con vĩnh viễn không thể thoát khỏi Chiêm Đông Kình được. Ba, kỳ thực không cần như vậy. Tô Khang vẫn như cũ ngắt lời Lương Mạt. Rất nhiều chuyện con không hiểu được đâu. Cô trở mặc, Tô Khang gọi Tống Tử Căng đến. Khi nào thì ông Tô Trạch đến? Bà đã lâu không gặp con trai. Tống Tử Căng cũng muốn nhưng vẫn phải mở miệng. Tô Trạch không hiểu chuyện, khó tránh khỏi lỡ mồm, vẫn là nhẫn nhịn một chút, cuộc sống sau này vẫn còn dài mà. Chuyện Lương Mạt cướp hàng đến bây giờ cũng chưa qua bao lâu, cô không dám sắp xếp cho Tô Khang đi ngay. Đến lúc trên Đông Kình phát hiện người không còn nữa, người đầu tiên nghĩ đến nhất định là cô. Lương Mạt thật không dám nghĩ đến những chuyện này. Ra khỏi trại an dưỡng, nhìn thấy một cánh tay Đông Kình để ra ngoài cửa sổ, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc. Lương Mạt nhìn đồng hồ, không ngờ đã để cho hắn đợi hơn một tiếng rồi. Lái xe trở về Thanh Hồ Đường, tắm rửa xong nằm lên giường chỉ muốn chậm rãi thong thả ngủ một giấc. Chiêm Đông Kình đưa tay sờ chân cô, tôi Lương Mạt vô thức khép chân lại. Mệt quá. Hắn tự tay cởi quần lót của cô, đem hai chân cô vặn bung ra. Lương Mạt kinh hãi đến tái mắt, như vậy cũng quá là trực tiếp đi. Cô dãy giụa muốn khép hai chân lại. Anh tắt đèn đi. Bàn tay Chiêm Đông Kình hướng vào hai chân cô đẩy một cái, lại dễ dàng tách hai chân cô ra lần nữa. Tay hắn nắm lấy mắt cá chân của Tô Lương Mạt, khẽ nghiêng người về phía trước. Mặt Tô Lương Mạt sung huyết đỏ bừng. Anh nhìn đi đâu vậy? Thần sắc người đàn ông nghiêm túc, bàn tay cũng theo đó mà phủ lên. Liêu Giả nói không sai, tôi nên ở trên người em. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net